Trùng sinh Vi Long bắt đầu nộp lên chính mình. Chương 21 giờ 21, đối với khư cảnh chiến đấu khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp, Tần Thời lại làm một chút tốc độ. Phương diện lực lượng khảo thí. Hắn các hạng cơ thể cơ năng đều có tấn mãnh tăng trưởng. Làm xong khảo thí sau, tự nhiên là một bữa ăn no. Khảo nghiệm thực lực tiêu hao rất lớn. Tiến hóa sau Tần Thời, khẩu vị cũng tăng trưởng rất nhiều. Mặc dù cơ thể chỉ lớn 2 cm, nhưng lượng cơm ăn ít nhất tăng lên 2 lần. Mười mấy đầu bê thui nguyên con ăn hết, con mắt đều không cần nháy một cái. Thấy đằng giáo sư đó là lo lắng. Tần Thời lượng cơm ăn mặc dù lớn, nhưng đối với Đông Hạ Quan Phương tới nói chỉ là mưa bụi. Lại tăng trưởng gấp 10 lượng cơm ăn, bọn hắn đều nuôi được. Thế nhưng là mới 20 cm, một bữa cơm liền muốn ăn hết mười mấy đầu bò nướng. Nếu như chờ Tần Thời dài đến 1 m, 2 m, má ơi, suy nghĩ một chút đều kinh hãi run sợ. Quốc gia sẽ không phải thật sự sẽ bị ăn chết à? Đằng giáo sư lau mồ hôi lạnh. Ngày thứ hai, Tần Thời liền theo ứng địch, đồng kiêu bọn hắn rời đi siêu phàm căn cứ nghiên cứu. Chiêu khư cảnh tiến phát, bọn hắn đi tới Đông Hạ Biên Thùy trong một chỗ núi rừng. Khư cảnh lối vào, ngay tại trong núi rừng. Ứng địch hướng Tần Thời giảng giải. Khư cảnh là từ vô số vũ trụ phiêu lưu không gian, tinh thần xác, vũ ngoại di tích văn minh chờ tạo thành một cái tụ tập thể. Lam tinh rơi vào khư cảnh sau, tự nhiên là sẽ cùng chung quanh bí cảnh không gian giáp giới. Vì tự vệ, Lam tinh ý thức tạm thời phong tỏa những thứ này cùng khác bí cảnh tiếp giáp không gian thông đạo. Đặc biệt là những cái kia tồn tại mà họa, thiên tai cấp dị thú, đủ để hủy diệt Lam tinh văn minh bí cảnh không gian thông đạo. Lưu lại một chút tương đối yếu một điểm bí cảnh không gian thông đạo. Lam tinh ý thức đem những thứ này bí cảnh không gian thông đạo thiết lập tại các quốc gia biên thùy khu vực, từ các quốc gia quân bộ phái đại quân trấn thủ. Các quốc gia có thể từ đây tiến vào khư cảnh, đối kháng dị thú, thu hoạch có thể đề thăng tự thân khoa học kỹ thuật, thực lực tài nguyên. Khư cảnh bên trong hoàn cảnh phức tạp, nguy hiểm trọng trọng, nước ta chỉ ở khư cảnh không gian thông đạo phụ cận thiết trí một chút phòng hộ. Đại bộ phận vũ khí tiếp tế đều phải từ Lam Tinh bên này doanh địa bổ sung. Ứng địch bọn hắn mang theo Tần Thời đi tới trong doanh địa. Chỗ này doanh địa, có thể nói là tập hợp Đông Hạ đứng đầu nhất vũ khí tài nguyên, liền đạn hạt nhân đều trang bị một khỏa. Một khi có dị thú phát hiện không gian thông đạo, muốn phản xâm lấn Lam Tinh, chính là đại quân áp trận, liều chết đánh cược một lần. Vì cái gì không tại thông đạo đối diện xây dựng căn cứ? Chúng ta không phải muốn từng bước tìm tòi khai phát khư cảnh sao? Tần Thời hỏi, nếu như chỉ ở bên này Lam Tinh kiến tạo căn cứ, cái kia đi săn dị thú, thu thập đủ loại tài nguyên, không thể nghi ngờ là rất không thuận tiện. Chỉ là từ không gian thông đạo vừa đi vừa về, vận chuyển đủ loại vật tư, đều phải lãng phí thời gian dài cùng tinh lực. Ứng địch lắc đầu, nói, không phải chúng ta không muốn, mà là phía đông mùa hè thực lực, tạm thời không có cách nào làm đến. Đông Hạ tự nhiên cũng nghĩ tại thông đạo đối diện xây dựng căn cứ, từng bước tiến lên, chiêm lĩnh khư cảnh lãnh thổ. Lam Tinh ý thức vì cổ vũ các quốc gia tìm tòi khai phát khư cảnh, đề thăng Lam Tinh trình độ văn minh, hứa hẹn qua các quốc gia. Các quốc gia tại trong khư cảnh công chiếm chỗ, trở thành nước nọ nhà lãnh thổ. Chỉ cần nước nọ chiêm lĩnh khư cảnh lãnh thổ thời gian nhất định, Lam Tinh ý thức liền có biện pháp đem hắn đặt vào Lam Tinh bên trong bản đồ. Nhưng mà bên trong khư cảnh, dị thú thật sự là nhiều lắm. Một khi xây dựng căn cứ, liền sẽ không thể tránh khỏi chịu đến dị thú quấy nhiễu. Đến nay cũng chỉ có ngũ đại bá chủ quốc thành công tại khư cảnh kiến tạo căn cứ, liền cái này, còn bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Không biết điền vào đi bao nhiêu vũ khí, tài nguyên, thậm chí là nhân mạng. Trừ cái đó ra, còn chưa nghe nói quốc gia nào thành công công chiếm khư cảnh lãnh thổ. Bất quá, bây giờ có đội trưởng trợ giúp của ngươi. Có lẽ chúng ta cũng có thể thực hiện cái này một cái hành động vĩ đại. Một bên Đồng Kiêu ánh mắt lóe sáng, tràn đầy chờ mong. Đội viên khác cũng đều tinh thần sáng láng, đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Bọn hắn ngược lại cũng không phải bắn tên không đích. Khư cảnh căn cứ sở dĩ khó mà kiến tạo, vấn đề lớn nhất chính là phải đối mặt dị thú quấy nhiễu. Chỉ có những cái kia đại quốc, bá chủ quốc, mới có đầy đủ chiến lược vũ khí, cường đại thực lực quân sự, chống cự dị thú tập kích. Nếu như có thể giải quyết vấn đề này, những thứ khác xây dựng cơ bản các loại, căn bản không có bất kỳ cái gì độ khó. Tần Thời có lẽ tại về mặt chiến lược, không cách nào cùng những cái kia đại quốc, bá chủ quốc sở có thực lực quân sự chống lại. Nhưng mà thân là thần long, nắm giữ thiên tai cấp bậc tiềm lực thần thú, Tần Thời một khi trưởng thành đến tình cảnh đầy đủ, đối với dị thú lực uy hiếp, có thể so sánh vũ khí hiện đại mạnh hơn nhiều. Chỉ cần tản mát ra thần long khí tức, liền có thể chấn nhiếp phụ cận dị thú. Đến lúc đó, Tần Thời vị trí chính là chỗ an toàn nhất. Bọn hắn có thể thoát khỏi dị thú quấy nhiễu, toàn lực kiến tạo căn cứ tại khư cảnh khai cương thác thổ. Nếu như Đông Hạ cũng có thể tại khư cảnh đóng quân, chiêm lĩnh khư cảnh thổ địa, cái kia ý nghĩa quá trọng đại. Nói không chừng Đông Hạ đều có thể mượn nhờ cơ hội này trở thành đại quốc, thậm chí là cùng mấy cái kia bá chủ quốc bình khởi bình tọa. Đương nhiên, đây đều là ảo tưởng tốt đẹp. Ít nhất trước mắt Tần Thời còn không cách nào làm đến lấy sức một mình chấn nhiếp đông đảo dị thú. Tần Thời thân phận trước mắt vẫn là bảo mật trạng thái. Hắn thi triển đằng vân giá vũ năng lực ẩn thân, cuộn tại trên bờ vai của Đồng Kiêu, đi theo mọi người đi tới doanh trại siêu phàm chiến khu. Chỗ này doanh địa tập trung Đông Hạ lớn bộ phận lực lượng quân sự, mà trong đó siêu phàm chiến khu là cực kỳ trọng yếu một khối. Chỉ có tất cả đội ngũ ưu tú nhất chiến sĩ mới có hy vọng được tuyển ra tiến vào siêu phàm chiến khu, tiếp nhận đủ loại huấn luyện, trở thành siêu phàm giả ứng địch. Đồng Kiêu bọn hắn chính là như vậy tuyển bạt đi lên, tiến vào trong doanh địa. Chung quanh rất náo nhiệt, vô số chiến sĩ ở chung quanh tuần tra, còn có thể nhìn thấy vùi đầu huấn luyện chiến sĩ. Bọn hắn mặc dù còn không có tiếp nhận siêu phàm huấn luyện, thu được siêu phàm cải tạo, nhưng từng cái long tinh hổ mãnh, cơ thể các hạng tố chất cực kỳ kinh người. Ứng địch, Đồng Kiêu, các ngươi cuối cùng trở về, cùng nhau đi tới. Thỉnh thoảng đều có người dừng lại huấn luyện, hướng Ứng địch, Đồng Kiêu bọn hắn chào hỏi. Ứng địch, Đồng Kiêu bọn người là siêu phàm chiến khu nhân vật tài tử. Bọn hắn 12 cái tượng trưng cho siêu phàm chiến khu tối cường thực lực. Nhìn thấy bọn hắn, chung quanh các chiến sĩ tự nhiên rất nhiệt tình. Ứng địch, quân đốc triệu tập các ngươi trở về là có cái gì đại sự sao? Vẫn là siêu phàm nghiên cứu lại có đột phá mới? Các ngươi trở về vừa vặn, chúng ta đang chuẩn bị khư cảnh săn giết dị thú. Muốn hay không tổ cái đội? Đám người mồm năm miệng 10 hướng bọn họ hỏi thăm. Đi đi đi, cơ mật quân sự là tùy tiện có thể hỏi sao? Ứng địch tức giận nói. Đến nỗi tổ đội sự tình, có thể muốn để các ngươi thất vọng. Kế tiếp chúng ta mấy cái muốn tạo thành một chi đội ngũ, không có cách nào cùng các ngươi tổ đội. Ứng địch mà nói, để cho chung quanh an tĩnh một cái chớp mắt. Lập tức, đám người xôi trào. Cái gì? Các ngươi muốn tạo thành đội ngũ? Bên trên đây là muốn làm gì? Săn giết thượng đẳng thú binh vẫn là thú tướng? Đại gia có chút giật mình. Ứng địch, Đồng Kiêu bọn người, thân là Đông Hạ cường đại nhất siêu phàm giả, có thể nói là đối phó dị thú lưỡi dao. Trên cơ bản mỗi lần làm nhiệm vụ, tất cả mọi người là cùng bọn hắn bên trong cái nào đó phối hợp, tạo thành đội ngũ, do nó người khác ở một bên phụ trợ, hỏa lực áp chế dị thú. Bọn hắn nhưng là khoảng cách gần đối với dị thú áp dụng trảm thủ hành động. Bây giờ, quân đốc lại muốn đem bọn hắn tập hợp, tạo thành một chi đội ngũ. Loại này hội tụ siêu phàm chiến khu đỉnh tiêm chiến lực cử động, không phải do đám người không nghĩ ngợi thêm, các ngươi đều rất rảnh rỗi sao? Quân bộ chiến lược cơ mật cũng dám hỏi thăm linh tinh. Nhanh đi lĩnh trang bị. Rất nhanh chúng ta liền muốn lần nữa tiến vào khư cảnh đối kháng dị thú. Lục Vĩnh Chiêu thân là quân đốc, cùng Tần Thời bọn hắn cùng một chỗ trở về đối với khư cảnh chiến đấu khu. Từ phía sau đi tới, lớn tiếng trách mắng, là, quân đốc, mọi người thấy Lục Vĩnh Chiêu, lập tức sợ hết hồn, nhanh chóng nghiêm chào một cái, cấp tốc tản ra, Lục Vĩnh Chiêu lúc này mới quay đầu nhìn về phía ứng địch. Đồng kiêu bọn hắn, nhất là đồng kiêu bả vai vị trí. Các ngươi đi theo ta. Trước tiên định ra một chút kế hoạch tác chiến. Cách chương.